ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 24, Thuần Dương cung uy hiếp. Trong Vô Ngân Tinh không, Minh Giáo giáo chủ và Vô Vọng Ma Tôn ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là cùng ban đầu khác biệt, Cáo Tử Minh Hà vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đuôi. Nhưng Vô Vọng Thiên lúc này lại là xuất hiện rõ ràng rút lại. Mặc dù vẫn còn ở cùng Minh Giáo giáo chủ rằng co, nhưng đã ẩn ẩn hiển lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn. Hiển nhiên Vô Vọng Ma Tôn Vương Bát Quyền đánh không lại đối phương. Mà cùng lúc đó, Vô Vọng Ma Tôn cũng tỉnh táo lại. Hoặc có lẽ là, hắn bị đánh tỉnh, mẹ trứng, thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy không tốt, không tốt. Nói tóm lại, tỉnh hồn lại Vô Vọng Ma Tôn lập tức khôi phục hắn Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão bản chất. Có chút thả lỏng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, song phương đều đánh ra chân hỏa, cũng bị mất lui về phía sau chỗ trống. Vậy làm thế nào a? Lại muốn dạng này đánh xuống, Minh Giáo giáo chủ dĩ nhiên sẽ bị trọng thương, nhưng phía bên mình vừa mới khôi phục nói không chừng liền bị đánh rớt cảnh giới. Sau đó tiếp tục trầm luân, mà cái này là Vô Vọng Ma Tôn tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Thật vất vả mới trở lại đỉnh phong, còn không có phách lối hai ngày đây, liền ngã trở về, suy nghĩ một chút đều đáng sợ có được hay không. Cho nên đương nhiên, Vô Vọng Ma Tôn trong lòng đã đánh trống lui quân. Bất quá mặc dù niệm, nhưng Vô Vọng Ma Tôn não mạch kín suy nghĩ lại cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đổi thành người bình thường, lúc này đánh trống lui quân lời nói, nhất định sẽ nghĩ đến dần dần thu liễm lực đạo, sau đó từ thực đánh chậm rãi chuyển biến thành giả đánh. Mà Minh Giáo giáo chủ một bên kia cân nhắc lợi ích, 89/10 cũng sẽ phối hợp hắn, kể từ đó liền có thể hóa can qua làm ngọc bạch. Há không phải tốt thay, nhưng Vô Vọng Ma Tôn không giống nhau. Hắn bây giờ suy nghĩ cơ bản là như vậy, đánh không lại nghĩ rút lui, nhưng là cứ như vậy rút lui rất mất mặt a, cho nên phía bên mình không thể chủ động rút lui. Không sai, chỉ cần làm cho đối phương rút lui trước là có thể. Cái này giống như là tỏ tình một dạng, ngươi có một cái rất ưa thích nữ hài tử, lại thẹn thùng không dám tỏ tình, thế là nghĩ hết biện pháp biểu hiện ra mình cũng hướng dẫn đối phương hướng ngươi tỏ tình. Loại này kỳ hoa não mạch kín cũng không phải ai cũng có. Nhưng vấn đề là, hết lần này tới lần khác Vô Vọng Ma Tôn không chỉ có dám nghĩ, hắn năng lực hành động còn cao vô cùng, suy nghĩ cùng một chỗ, hắn cũng không đi suy nghĩ chi tiết. Trực tiếp liền bắt đầu thôi động Vô Vọng Thiên. Tại ý niệm của hắn khu động phía dưới, Vô Vọng Thiên bên trong mỗi một viên tinh thần đều tại nở rộ quang mang. Nguyên bản xu thế trong nháy mắt thay đổi. Tới, Minh Giáo heo, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không làm thịt ta. Giết, âm, Vô Vọng Ma Tôn thoại âm vừa dứt, hắn Vô Vọng Thiên bên trong một mai tinh thần tinh quang trong nháy mắt bỗng nhiên bộc phát. Trong chớp mắt liền mở rộng đến có thể so với hơn 10 ngôi sao cấp độ. Sau đó hung hăng va vào bên trong Cáo Tử Minh Hà. Đồng dạng vỡ nát Cáo Tử Minh Hà bên trong chảy xuôi không ít tinh thần. Đồng dạng giống như vậy đột nhiên bùng nổ tinh thần còn có hơn 100 viên. Mà bọn hắn điểm giống nhau ở chỗ bộc phát xong một đợt về sau, những ngôi sao này đều không ngoại lệ, trực tiếp tại chỗ tịch diệt, triệt để hóa thành vô dụng phế tinh, thiêu đốt tinh vân, chí cường giả trở xuống võ giả liều mạng lên hoặc là thiêu đốt khí huyết, hoặc là thiêu đốt khí, hoặc là thiêu đốt nguyên thần, nhưng đến chí cường giả liều mạng lên, thiêu đốt tinh vân bộc phát ra uy lực phải xa xa cao hơn cái trước. Thậm chí song phương căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Người điên, Vô vọng ma tôn chiêu này trực tiếp đem Minh giáo giáo chủ giật nảy mình. Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Ta chẳng phải nói ra tên của ngươi sao? Bao lớn thù bao lớn oán. Hỗn trướng, vô vọng thiên thiêu đốt hơn 100 viên tinh thần còn không có biện pháp đối cáo tử Minh Hà tạo. Thành quá lớn trùng kích, chỉ có thể nói là cục bộ tổn thất. Nhưng nếu là toàn bộ vô vọng thiên đều bốc cháy lên, hoặc là thiêu đốt cái chừng phân nửa, cái kia tạo thành tổn thất cũng không phải là Minh giáo giáo chủ có thể gánh vác nổi. Hơn nữa chủ yếu nhất là không đáng a, chó cắn ngươi một ngụm ngươi liền phải cắn trở về sao? Nhiều thua thiệt a, a, xem như ngươi lợi hại, bản tọa không cùng ngươi đồng dạng so đo. Minh giáo giáo chủ hít sâu một hơi, cáo tử Minh Hà cắm rễ tại sâu trong hư không, không thấy tăm hơi đầu nguồn bỗng nhiên một cái chấn động. Sau đó liền bắt đầu thu nạp cái kia vô tận Minh Hà. Không còn lựa chọn cùng vô vọng ma tôn dây dưa, mà đổi thành một bên. Minh giáo giáo chủ động lui bước về sau, vô vọng ma tôn thân ảnh cũng ở trong vô vọng thiên hiện lên. Thân ảnh lộ ra khá là hư ảo, nhưng trên mặt biểu lộ lại là hết sức cuồng ngạo. Ha ha, lão phu quả nhiên là bảo đao chưa già, chỉ là một đầu Minh giáo heo như thế nào làm đối thủ của ta? Tuyệt đại đa số chí cường giả đều là ôm mình cũng đã từng là cái thần một dạng thiếu niên loại ý nghĩ này. Nhưng vô vọng ma tôn liền không đồng dạng, hắn tẩu hỏa nhập ma khi đó còn trẻ đây. Cho nên ý nghĩ của hắn là ta hiện tại cũng vẫn là cái thần một dạng thiếu niên. Hào hứng cùng một chỗ, vô vọng ma tôn liền quyết định niệm hai bài thơ để diễn tả mình một chút vô địch thiên hạ cảm khái. Cùng tịch mịch, ngày xưa hổ lạc đồng bằng ta ăn nhờ ở đậu khúm núm. Hôm nay long đằng cửu thiên ta hăng hái trọng quyền xuất kích. Hoành phi, không đâu địch nổi. Ha ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều quanh quẩn vô vọng ma tôn liều lĩnh tiếng cười. Ngay cả một chút tu vi đạt tới đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả đều nghe được. Không thể không thừa nhận, vô vọng ma tôn vừa xuất thế liền tất cả mọi người nhớ kỹ danh hào của hắn. Mà cùng lúc đó, xem cuộc chiến rất nhiều các chí cường giả đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Thuần Dương cung trước đây trưởng giáo Ninh Thiên Cơ mặc dù thất thủ hư không, nhưng cuối cùng không chết. Đây chính là một vị kinh diễm chí cường giả, mà đương đại trưởng giáo Trần Khuynh Địch đã là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Ngày mai sẽ đột phá chí cường cũng không phải là không được. Hiện tại lại xuất hiện một cái vô vọng ma tôn. CMN, như vậy xem xét Thuần Dương cung tương lai rất có thể sẽ có 3 vị trí cường giả tọa chấn. Trước đó là không phản ứng kịp. Hiện tại một cẩn thận suy nghĩ, mấy cái trí cường giả trong nháy mắt liền vỡ tổ. Mẹ trứng, Bắc Thiên Khả Hãn cái thứ nhất mắng. Các người đạo Phật ma tam mạch đều là phế vật sao? Tại Trung Nguyên đợi lâu như vậy, thế mà có thể để cho một cái võ đạo thánh địa hậu bối vượt gấp lên trước. A-di-đà Phật, Đàm Không cũng là vẻ mặt nhức cả trứng. Cái này không đúng, rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào? Không đạo lý ha, chư vị, một mực giữ yên lặng tiên cung chi chủ lúc này cũng ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Các người chớ quên, nhìn điệu bộ này. Thuần Dương cung tựa hồ là đứng ở triều đình phía bên kia à. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó dù là Trung Nguyên Tổ Long ngủ say, Đại Càn Thánh Thượng tu vi suy yếu, cũng có trọn vẹn 4 vị trí cường giả. Đàm Không, ngoặc kép chấm than, Thiên Khả Hãn, ngoặc kép chấm than, đúng à, tiên cung chi chủ lời này vừa ra. Vốn dĩ chư vị còn cảm thấy Trung Nguyên Tổ Long vừa suy yếu, diệt đi Đại Càn ở trong tầm tay, mọi người nhiều như vậy chí cường giả liên thủ, còn cần sợ một cái không có Tổ Long Đại Càn. Nhưng là bây giờ xem ra thực đến ngày đó, Ninh Thiên Cơ trở về, vô vọng ma tôn vẫn còn, Trần Khuynh Địch lại đột phá. Chưa biết ai đánh ai đây. Không được. Thuần Dương Cung. Không thể lại để cho Thuần Dương Cung dạng này phát triển tiếp. Ba vị trí cường giả liếc nhau. Trong nháy mắt liền được nhất trí kết luận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.